Long Uy Chiến Thần, chương 788, đồng ý đi cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn Thiệu biết Lê Uy Long đã đồng ý đi cứu Chu Lệ Ngọc và Chu Hoàng Lâm. Lập tức nói tin tức này cho người nhà họ Chu. Lê Uy Long này, lại có thể đồng ý cứu Lệ Ngọc và Hoàng Lâm nhanh như vậy. Chẳng lẽ anh ta thật sự tuyệt đối không so đo chuyện trước đây chúng ta đã đối xử với anh ta sao? Bà Chu nói, Lê Uy Long là người có thu tất báo. Không phải anh ta cố tình lừa gạt chúng ta, chứ không thật sự đi cứu Lệ Ngọc và Hoàng Lâm đấy chứ. Kim Ngọc ôm thái độ nửa tin nửa ngờ với việc Lê Uy Long đồng ý cứu người. Advertisement, đúng vậy, thế này không giống tác phong của Lê Uy Long. Trước đó chúng ta sỉ nhục anh ta như vậy. Hẳn là anh ta phải nóng lòng không đợi được nhà họ Chu chúng ta đi tìm chết mới đúng. Tô Lệ Bình nói, các người đều nhìn nhầm Lê Uy Long cả rồi. Anh ta không phải người thích so đo tính toán. Anh ta thân là hổ soái bảo vệ của Long Quốc. Hoàn toàn không thèm so đo tính toán với các người đâu. Chu Văn Thiệu nói, advertisement, nghe thấy Chu Văn Thiệu nói như vậy, tất cả người nhà họ Chu đều ngẩn ra. Sau đó Chu Văn Thiệu còn nói thêm, các người có nghi ngờ cũng chẳng có tác dụng gì. Cho dù Lê Uy Long không đi cứu, chẳng lẽ các người còn có thể có cách nào cứu được sao? Bây giờ việc đã đến nước này rồi, chúng ta chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lê Uy Long không điều kiện. Ngoại trừ Lê Uy Long ra, đã không còn ai có thể cứu được Lệ Ngọc và Hoàng Lâm từ tay Ano nữa rồi. Mọi người nghẹn lời không nói được gì. Bây giờ quả thật là ngoại trừ Lê Uy Long ra, không ai có thể cứu được Chu Lệ Ngọc và Chu Hoàng Lâm ra khỏi tay Ano nữa rồi. Chỉ mong Lê Uy Long thật sự có thể không tính toán hiềm khích trước đây. Cố gắng đi cứu Lệ Ngọc và Hoàng Lâm. Chu Văn Chấn nói, trước đây chúng ta thật sự nhìn nhầm rồi. Nếu sớm biết nhà chúng ta có một con rể là hổ soái bảo vệ, nếu đối xử tốt với Lê Uy Long, nhà họ Chu chúng ta có thể trực tiếp nhảy lên đến tận trời rồi. Bà Chu nói, đúng vậy, Lê Uy Long này ẩn giấu quá sâu. Thân là hổ soái bảo vệ của Long Quốc, thế mà lại có thể ở rể nhà họ Chu chúng ta. Làm một kẻ ở rể thấp kém. Kim Ngọc nói, xem ra, Lê Uy Long đối với Nhược Mai nhà chúng ta, là tình yêu thật lòng rồi. Cậu ta có thể chịu khổ nhiều năm như vậy. Ở rể nhà họ Chu chúng ta, tất cả mọi thứ đều vì Nhược Mai. Bà Chu nói, lúc này Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng đã thu dọn đồ đạc xong, để vệ sĩ đưa họ đến sông Tư La tập hợp với Lê Uy Long. Vệ sĩ biết đây là Lê Uy Long mong muốn Chu Nhược Mai đến sông Tư La tập hợp. Đương nhiên không thể từ chối đưa cô đi. Khu vực chiến đấu phía Nam. Lúc này, sư đoàn Hổ Bí đã chọn lựa xong trang bị vũ khí. Tập hợp xong rồi, quân đội xuất phát, nhắm thẳng đến thành phố Đà Lạt. Lê Uy Long cầm kiếm thần Tiểu Thính Vũ Lâu, ra lệnh một tiếng, dạ, 50.000 binh lính trong sư đoàn Hổ Bí lập tức xuất phát. Trong giây lát, vô số xe tăng, xe bọc thép, xe chiến đấu khởi động, khí thế hào hùng, chậm rãi ra trận. Lê Uy Long và Hà Ngọc Lan cùng trên một chiếc xe chiến đấu. Hổ soái, anh thân là thống soái của vạn quân, tại sao phải tự mình lao đến thành phố Đà Lạt chiến đấu? Hà Ngọc Lan không hiểu chút nào hỏi thăm, vì tôi quen thuộc địa hình của thành phố Đà Lạt, quân địch mất hết lương tâm, không có chuyện ác nào không làm, tôi muốn tự tay tiêu diệt toàn bộ bọn chúng trong thành phố Đà Lạt. Lê Uy Long nói, được, tôi thích phong cách này của hổ soái. Chiến thần Thiên Long vừa xuất hiện, cái gì chiến thần bất bại, chiến thần vô địch chó má kia, nhất định phải sợ đến chết khiếp, tan thành mây khói. Hà Ngọc Lan nói, không thể coi thường, lần này đi thành phố Đà Lạt, khó tránh được một trận chiến ác liệt, tôi có một nhiệm vụ đặc biệt muốn giao cho cô đi thực hiện. Lê Uy Long nói, nhiệm vụ gì, xin hổ soái dặn dò. Hà Ngọc Lan nói, bây giờ cô em vợ Chu Lệ Ngọc và cậu em vợ Chu Hoàng Lâm của tôi đã rơi vào tay chủ soái Ano của quân địch. Ano quay video đánh đập bọn họ tàn nhẫn, khiêu khích tôi, muốn dẫn dắt tôi đi cứu họ. Lê Uy Long nói, Từ trước khi chiến tranh, dân chúng của thành phố Đà Lạt cơ bản đều đã rút lui khỏi thành phố Đà Lạt rồi. Hai chị em bọn họ thân là con cháu nhà quyền quý. Hẳn phải rút lui khỏi thành phố Đà Lạt từ lâu rồi mới đúng. Tại sao lại rơi vào tay chủ soái Ano của quân địch? Hằng Ngọc Lan kinh ngạc hỏi. Cách Trương.